tự nhiên nhận ra nên trên mặt lộ vẻ hài lòng. Bạch Hy nữ tử vô cùng khôn khéo cầm tới một cái ngọc giản. Tiền bối, bên trong ghi lại những hải vực bên cạnh. Không biết người muốn truyền tống đến tòa đảo nào? Lâm Hiên không nói gì mà đem thần thức nhập vào ngọc giản. Bên trong quả nhiên có một hải đồ giản lược. Các đảo được đánh dấu cũng không nhiều, xa nhất cũng chỉ là mấy vạn dặm. Lại chỉ có đúng một tòa đảo cấp 3. Lâm Hiên chân mày cau lại. Nơi này không thể đi thẳng tới Thất Tinh đảo sao? Thất Tinh đảo, tiền bối khéo giỡn rồi. Chúng ta ở nơi chỉ là hoang vu hẻo lánh. Khoảng cách tới Thất Tinh đảo ít nhất gần 100 vạn dặm. Truyền tống trận này mặc dù thần kỳ nhưng cũng không thể nào tới được. Thì ra là thế, Lâm Hiên gật đầu, hắn mở miệng muốn nói điều gì đột nhiên cảm ứng được một luồng linh áp vĩ đại đang tiến đến nơi đây. Cách chương.